Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3826, Trảm Vương Tộc. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh tổ thần ban thưởng ta sức đánh một trận, Phong Nguyệt gào thét. Cái kia viên châu trực tiếp nổ tung, vô tận xương máu, trộn lẫn lấy cổ yêu khí tức, dung nhập Phong Nguyệt thân thể ở trong. Yêu Hoàng cùng cổ yêu, không được trực tiếp nhúng tay hai tộc người chiến đấu, bọn hắn có khả năng ngưng tụ thủ đoạn. Tối đa cũng chỉ có thể tương đương với đỉnh phong huyền thần cảnh. Nói cách khác, cho dù là cổ yêu ban cho thủ đoạn, cũng vẫn như cũ sẽ không để cho Phong Nguyệt đạt được có thể so với yêu hoàng cảnh lực lượng. Hắn như trước vẫn là cái kia lục huyết yêu quân, nhưng chiến lực của hắn lại ở im ắng ở trong tăng lên rất nhiều. Oanh, khí tức cuồng mãnh tăng lên dữ dội, Phong Nguyệt chiến lực lại so với trước mạnh rất nhiều. Mà cho đến giờ phút này, Tô Hàn cái kia bình thản thanh âm mới vừa truyền đến. Chuẩn bị xong chưa? Phong Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, gần như là cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi đang chờ ta? Đúng, Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu. Ta chính là đang chờ ngươi, đem cổ yêu ban cho thủ đoạn lấy ra. Nếu như vậy, giết ngươi mới có một lần. Cổ yêu ban cho ta thủ đoạn tuyệt đối không chỉ một lần. Ta chính là nhờ vào đó chạy trốn, đều đầy đủ trở lại bộ lạc. Phong Nguyệt hô. Không, ngươi không thể quay về. Tô Hàn lắc đầu, hắn dĩ nhiên biết cổ yêu không có khả năng chỉ cho Phong Nguyệt một lần tăng lên chiến lực cơ hội. Dù sao cũng là vương tộc dòng dõi, đối bất kỳ một cái nào bộ lạc tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Nhưng hắn vẫn luôn có nắm bắt, đem Phong Nguyệt lưu ở nơi đây. Vương tộc dòng dõi khí huyết chi lực, sẽ vượt qua thánh vị yêu ma quá nhiều. Dù cho hắn chẳng qua là một cái lục huyết yêu quân, nhưng hắn khí huyết chi lực cũng tuyệt đối so với Cẩu Phong cùng Dương Nạp loại kia thất huyết yêu quân, nồng nặc hơn gấp 10 lần. Bằng không, hắn như thế nào lại có như thế chiến lực? Tô Hàn còn dự định tại đây yêu ma giới bên trong, tấn thăng huyền thần cảnh đâu, như thế nào lại đem Phong Nguyệt đem thả đi? Chuẩn bị xong, vậy ngươi liền đi chết đi. Sau một lát, Tô Hàn vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Xoạt, cái kia sơn ánh đao màu đen, mang theo không cách nào hình dung hủy diệt chi lực. Từ hư không mà xuống, xẹt qua cực kỳ hoàn mỹ đường cong, phong tỏa Phong Nguyệt hết thảy khí thế, khiến cho hắn căn bản không thể nào né tránh, sau đó hung hăng bổ vào trên người hắn. Nổ thật to tiếng truyền khắp bốn phía, dùng Phong Nguyệt làm trung tâm, hai bên nhấc lên vô tận bụi đất, nhân tộc liên tiếp lui về phía sau, coi như là yêu ma nhất tộc cùng cái kia độc giáp bạo liệt thú, một dạng tại không cam tâm bên trong, bị mạnh mẽ hướng phía sau vén bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Phong Nguyệt trên người hết thảy phòng ngự lần nữa nổ tung, hắn vừa mới tăng lên đi lên chiến lực, tựa như bị này hủy diệt trường đao cho chặt đứt một dạng, tại thời gian chi lực dưới, đã khôi phục khép lại thân thể, lại một lần nữa vỡ nát. Lại lần này, không còn là theo giữa người bị cắt chém thành hai nửa, mà là từ đầu chỗ, cho đến phần đuôi, bị cắt thành hai nửa. Oanh, to lớn thân thể quẳng trên mặt đất, lại là nhấc lên một hồi bụi đất. Có một đạo hư ảo thân ảnh, toàn thân huyết hồng, từ cái này chăn lớn thi cốt ở trong lao ra, thẳng đến nơi xa mà đi. Chính là Phong Nguyệt Nguyên Thần, hắn mang theo kinh hoàng, thậm chí cũng không nhìn Tô Hàn liếc mắt, tại Nguyên Thần xuất hiện nháy mắt, chính là lần nữa xuất ra một khỏa viên châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phải dùng cổ yêu sở ban tặng thủ đoạn tới chạy trốn. Ngay tại lúc này, một cái tựa như đến từ cửu u chữ bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Định, một chữ hạ xuống, không gian giam cầm, nguyên thần giống như là biến thành pho tượng, tất cả khí huyết chi lực đều bị phong tỏa, Phong Nguyệt muốn chạy, nhưng căn bản là vô phương động đậy, có lòng không đủ lực. Không, không, hắn điên cuồng mong muốn lắc đầu, lại là liền lắc đầu đều đã không làm được. Tại sao có thể như vậy, ta là vương tộc dòng dõi, ta mặc dù chỉ còn lại có nguyên thần, chiến lực cũng sẽ không yếu bao nhiêu, hắn giết ta không được, hắn không nên có thể giết ta, trong lòng nghĩ như vậy, có thể trong đầu, lại là bỗng nhiên có chút minh ngộ. Nguyên lai, tất cả những thứ này cũng chỉ là đang đùa bỡn mà thôi. Tô Hàn có loại thủ đoạn này tồn tại, từ vừa mới bắt đầu, liền có thể đưa hắn cho chém giết. Thời điểm đó hắn, sợ là liền bản mệnh chi thuật, cùng với cổ yêu sở ban tặng thủ đoạn, đều không thể dùng đến. Hắn có thể tùy tiện giết ta, cũng có thể tùy tiện sát hoàng tộc cùng thánh tộc. Phía sau tiếng nổ vang rền truyền đến, Phong Nguyệt Vô Phương quay đầu, nhưng hắn con ngươi chuyển động, có thể thấy ngay phía trước, đang có hàng loạt yêu ma hướng nơi này vọt tới. Bọn hắn là muốn tới cứu ta đi, đáng tiếc, tốc độ bọn họ quá chậm, ta không cam tâm a, ít nhất cũng phải chờ ta đem tin tức của hắn truyền sau khi trở về, chết lại cũng được a, ta đều không giết được hắn, nơi này tất cả yêu ma, sợ là đều muốn vì ta chôn cùng. Hết thảy ý nghĩ, cũng chỉ là tại trong nháy mắt. Phong Nguyệt cuối cùng nhìn thoáng qua những cái kia yêu ma, trong mắt bay lên một chút thương hại cùng bi ai. Sau đó, chỉ cảm thấy có đồ vật gì, theo nguyên thần của mình phía trên cắt chém mà qua, trước mắt triệt để đen kịt, tất cả ý thức, đều tán diệt tại yêu ma giới hư không lên. Điện hạ, không, điện hạ, a, Tô Hàn, ta giết ngươi, cùng một chỗ động thủ, đổ diệt tất cả nhân tộc, kinh thiên tiếng gào thét, từ yêu ma bên kia truyền đến. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Phong Nguyệt bị Tô Hàn chém giết, lại là bất lực. Không phải là không muốn cứu, mà là hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Hai người này thực lực vượt xa ở đây mặt khác yêu ma, căn bản không tha cho bọn họ xuất thủ cứu giúp. Phong Nguyệt liền đã chết tại Tô Hàn đao hạ. Một vị vương tộc dòng dõi ngã xuống, nhưng mặt khác yêu ma linh hồn trụ cột bị đánh nát. Bọn hắn biết rõ không phải là đối thủ của Tô Hàn, có thể lửa giận sôi trào phía dưới. Vẫn như cũ là hướng phía Tô Hàn giết tới đây. Vừa vặn, các người cũng đều phải để lại hả? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, tổng hợp chiến lực vẫn như cũ bảo trì tại đỉnh phong, phá thương thần binh tại trong một chớp mắt, vung ra trăm lần, kinh khủng quy tắc chi lực ẩn giấu tại đao mang bên trong, lập tức sát nhập vào yêu ma trong đám, bừa bãi tàn phá tàn sát. Phốc phốc phốc, hàng loạt máu tươi phun tung tóe, vô số thi cốt tại lúc này chồng chất mà lên. Nhưng phàm dám phóng tới Tô Hàn yêu ma, tất cả đều chết tại hắn đao mang phía dưới, cho dù là những cái kia độc giáp bạo liệt thú, đều đã chết vượt qua 10 đầu. Hắn đạt đến đỉnh phong thần linh cảnh về sau, diệt sát những yêu ma này, bất quá là làm thịt gà giết chó mà thôi. Cho dù là Cẩu Phong cùng Dương Nạp loại kia thánh vị yêu ma đến lần nữa, Tô Hàn cũng có thể một đao giết khắp. Lui, bẩn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vong mấy vạn yêu ma về sau, cuối cùng có yêu ma tỉnh táo lại. Tô Hàn chiến lực quá mức khủng bố, sợ là trừ thất tinh, đỉnh phong vương tộc dòng dõi, cùng với hoàng tộc, thánh tộc bên ngoài, yêu hoàng cảnh phía dưới, đã không có bất luận cái gì yêu ma có thể đem hắn ức chế. Lại như vậy tiếp tục đấu, cũng chẳng qua là muốn chết mà thôi. Đem việc này hồi báo đến bộ lạc, nhưng hoàng tộc tự mình xuất chinh. Tất cả mọi người, toàn bộ cho bộ lạc truyền âm, Tô Hàn sắc mặt băng lãnh, tiến quân thần tốc, đao mang vung vẩy, mặt đất nứt ra vô số khe hở, nổ thật to tiếng không ngừng vang vọng, không biết nhiều ít yêu ma thi cốt xuất hiện. Đáng tiếc là, hắn ngăn không được hơn 100 vạn yêu ma đồng thời truyền âm. Hắn chiến lược chân chính, nhất định sẽ bị yêu ma biết, lại nghĩ giả heo ăn thịt hổ, đã không thể nào. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.